phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, lại bộc lộ tài năng, trừ tận gốc ngoan tật, võ lão lòng dạ luôn luôn mở rộng, đối Dạ Thanh Nhạc lời nói còn tương đối đồng ý. Tiểu nha đầu quả thật là cái luyện đan hảo mầm ni, võ lão ánh mắt lộ ra mặt thưởng thức. Hỏi, nghe nói ngươi đã có sư phụ ân, Lâu Mộ Yên gật gật đầu thừa nhận. Có ngươi như vậy thiên phú nghịch thiên đồ đề, sư phó của ngươi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi, võ lão vui đùa nói. Trong lòng hắn âm thầm tiếc hận, như vậy hảo mầm lại bị người khác đào đi. Hắn khi nào thì tài năng tìm được một cái thiên phú không sai vừa lòng đẹp ý đồ đề. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười, võ lão khích lệ, nàng sư phụ đều không biết chính ở chỗ này, nằm mơ có phải hay không cười tỉnh thật sự là cái nghi vấn. Người này nhị phẩm đan dược ta tuy rằng chưa bao giờ gặp qua. Vừa rồi người đan hương phán đoán quả thật là thượng phẩm. Nhưng dùng để trị liệu lộ lão ngoan tật còn chưa đủ đi. Võ lão tướng trong lòng nghi hoặc nói ra, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái dùng ngàn năm hàn băng chế thành hòm nói. Quả thật không đủ, ta còn cần dùng kim khâu phối hợp đan dược hai bút cùng vẽ tài năng trị tận gốc lộ lão ngoan tật. Vậy ngươi liền bắt đầu đi. Lão phu không ngại ngại ngươi, võ nét mặt già nua thượng lộ ra ti chờ mong sắc. Lâu Mộ Yên đem màu trắng bình sứ đưa cho lộ lão nói. Lộ lão, ngươi đổ một viên đan dược ăn vào, cũng đem dược lực toàn bộ đẩy vào bị hư hao bế tắc kinh lạc lý, hảo. Lộ lão tiếp nhận bình sứ đổ ra một viên màu vàng đan dược không chút do dự đưa vào trong miệng. Đợi cho dược lực bị hắn mạnh mẽ khống chế được trải rộng đến toàn thân kinh lạc bên trong khi. Hắn nói, có thể, Lâu Mộ Yên theo huyền băng hộp lý lấy ra một căn phẩm chất riêng màu vàng lợt dài châm nhắc nhở. Nói, một hồi kim khâu trị liệu khi khả năng hội có chút đau. Lộ lão ngươi nếu chịu không nổi liền nói một tiếng, Lâu tiểu thư cứ việc yên tâm thi triển đi. Chỉ cần có thể trừ tận gốc ngoan tật lại tu luyện. Ở đau lại khổ ta đều nguyện ý thừa nhận, lộ lão đem toàn thân thả lòng. Mỉm cười nói, trước kia hơn 10 năm bên trong, hắn mỗi cách 3 tháng đều sẽ bệnh phát, đau đớn sống không bằng chết đều nhịn đi lại. Hiện tại muốn bắt tay vào làm trị tận gốc ngoan tật. Hắn càng sẽ không lùi bước, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu, bắn cái vang chỉ. Nhất đám xích hồng sắc nguyên lực ngưng thực ngọn lửa theo nàng đầu ngón tay xông ra. Nàng cầm màu vàng dài châm ở hỏa diễm thượng qua một lần liền chuẩn bị vì lộ lão thi châm ni. Nàng từ lúc huyền băng trong hộp lấy ra màu vàng dài châm. Mọi người liền cảm thấy trong phòng có một loại như có như không kim trúc tính nguyên lực dao động. Thiên hàn kim tinh. Mục Dịch trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trong tay màu vàng lợt dài châm nhịn không được. Kinh hô ra tiếng, những người khác cũng theo của hắn thanh âm đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên trong tay kia căn màu. Vàng lợt kim khâu thượng, nhìn kỹ còn quả nhiên là thiên hàn kim tinh, lại quét tảo huyền băng hộp, bên trong vậy mà nằm hơn 20 căn dài ngắn không đồng nhất màu vàng lợt dài châm. Vừa thấy chính là trọn vẹn. Này nha đầu thật sự là cái bại gia tử, nơi nào có như vậy lãng phí thiên hàn kim tinh, đây là ở đây mọi người trong lòng suy nghĩ, Dạ Chạm ánh mắt thâm u nhìn nhìn nàng trong tay thiên hàn kim tinh luyện chế kim khâu. Nghĩ đến không gian giới chỉ lý bị trận pháp đóng băng khó có thể cởi bỏ thiên hàn kim tinh khi, cũng nhịn không được phủ che chán đầu, nha đầu kia chẳng những là cái bại gia tử, vẫn là tiểu hồ ly. Chờ trị liệu hoàn lộ lão ngoan tật sau, hắn còn phải cùng nàng nói chuyện mới được, võ lão thịt đau xem bị luyện chế thành kim khâu thiên hàn kim tinh. Đã không nói gì hình dung tâm tình của bản thân, nha đầu kia hôm nay kỳ thực là tới kích thích nhân đi. Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng không tưởng xuất ra như vậy huyễn khốc kim khâu. Khả thiên hàn kim tinh tạo ra kim khâu quả thật càng có lợi cho vì lộ lão trị liệu ngoan tật. Cũng chỉ có thể cao điệu một phen, Thiên Hàn Kim Tinh là nha đầu kia cướp đến. Đêm Thần kinh ngạc đối Dạ Trạm truyền âm hỏi. Dạ Trạm cười khổ một tiếng. Không có, ngày đó Minh Hoàng cướp đến tam khối. Ta cùng Lam Tư đều tự cướp đến một khối. Lam Tư tuy rằng thay đổi trở về nhưng khẳng định là lưu cho bản thân dùng là. Lâu tiểu nha đầu trong tay chắc là Minh Hoàng, xem ra nàng cùng Minh Hoàng quan hệ quả thật xa xỉ. Chẳng lẽ Minh Hoàng chính là nàng sau lưng sư tôn? Đêm Thần đoán lấy Minh Hoàng ở Cửu Trọng Điện địa vị nghĩ đến tuổi sẽ không rất khinh. Mà Lâu Mộ Yên nghe nói có cái thần bí sư phụ lại luôn luôn không có đi ngang qua mặt. Hai người như vậy quen thuộc thật khả năng chính là thầy trò quan hệ. Dạ Trạm trầm ngâm hồi, truyền âm nói, này khó mà nói, nhưng có thể đem Thiên Hàn Kim Tinh đưa cho Lâu tiểu nha đầu như vậy phá sản. Quan hệ liền tính không là thầy trò cũng sẽ không thể thông thường, nhắc tới Thiên Hàn Kim Tinh. Đến Đêm Thần liền cảm thấy thịt đau, nha đầu kia cũng quá phá sản. Thiên Hàn Kim Tinh đã bị nàng lấy đến luyện chế thành kim khâu chữa bệnh. Nếu thập đại gia tộc khác này lão gia này biết còn không tức giận đến giơ chân, nàng liền là như. Thế này không giống người thường, bằng không Thanh Hàn cũng không có khả năng động tâm, Dạ Trạm bên môi lộ ra mặt hình như có giống. Như vô ý cười, Đêm Thần thở dài, con trai gần đây khác thường hắn cũng phát hiện. Vốn đang có chút phản đối hắn niệm cái trước diễm trụ quốc tiểu gia tộc trong truyền thuyết phế vật. Chính là hôm nay vừa thấy Lâu Mộ Yên, hắn liền phát hiện như vậy nữ tử quả thật thật hấp dẫn nhân. Nàng toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ linh động, thông minh lanh lợi, thiên phú tuyệt hảo, trọng yếu nhất là làm việc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không kiêu không nóng này, tự mang theo một cỗ lấy thân câu đến tự tin phô trương. Ở Đông Địa vực trẻ tuổi nữ tử trung, Lâu Mộ Yên là hắn gặp qua phẩm tính khí chất tốt nhất nha đầu. Cái gì phế tài, xem ra quả nhiên là không thể tin, thần toán tử quẻ tượng chưa bao giờ sai lầm quá, lần này cũng ứng ở tại Lâu Mộ Yên trên người. Lần này nhìn thấy Lâu Mộ Yên triệt để cải biến Đêm Thần đã từng trong lòng bản thân vẽ phác thảo ấn. Tượng. Đối con trai thích chuyện của nàng cũng quyết định không phản đối nữa. Như vậy nữ tử quả thật có tư cách trở thành hắn Dạ gia tương lai chủ mẫu. Nàng bắt đầu thi châm, Dạ Trạm ánh mắt luôn luôn đi theo Lâu Mộ Yên. Ca, ngươi tự tin xem, nàng thi triển kim khâu thuật nhưng vẫn mang theo một bộ công pháp, Đêm Thần nghe vậy cũng lập tức. Hướng tới Lâu Mộ Yên nhìn lại. Phát hiện nàng mỗi lần vận dụng kim khâu là đều sẽ như là bầy trận giống nhau ở giữa không trung. Kết ấn thông thường đồng dạng vòng mới đâm vào lộ lão thân thể. Hắn sờ sờ cầm nhiều có hưng trí thoạt nhìn, Lâu Mộ Yên mỗi lần thi châm sẽ đem trong cơ thể ở lục sắc xương trong biển loại bỏ tinh thuần linh. Lực hối cho châm thượng, nàng phát hiện trải qua loại bỏ linh lực có chữa trị tác dụng. Dài ngắn không đồng nhất màu vàng lợt dài châm ở của nàng thiên thiên trên ngón tay như là sống. Thông thường, không ngừng xuyên qua đâm vào lộ lão thân thể, hoặc là bạt khởi ở đầu ngón tay nguyên lực ngưng thực hỏa diễm thượng trích nướng tiếp tục thi. Châm ni của nàng động tác tao nhã, sắc mặt mang theo người khác quấy dây không được nghiêm cần. Trên trán dần dần che kín một tầng tế hãn, thủ không ngừng du động. Tất cả mọi người lặng lặng xem nàng thi châm, phảng phất này không là một hồi y thuật trị liệu, mà là kim khâu biểu diễn, phấn khích cực kỳ, lộ lão gắt gao cắn chặt răng, toàn thân thứ đau cảm làm cho hắn chẳng những không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại dị thường hưng phấn, này đã từng bế tắc hơn 10 năm kinh lạc vậy mà một chút có thể chứa đựng châm khí thông qua. Nhiều năm trước kiếm vương cường thịnh thời kỳ cảm giác chậm rãi hồi phục. Võ lão mắt không chớp bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng thi châm. Trong mắt càng lúc càng khiếp sợ. Này thật sự là kỳ thuật a. Khi phong mặt than trên mặt khó được xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn ngơ ngác xem Lâu Mộ Yên thi triển kim khâu sắc. Ý đồ ghi nhớ của nàng từng cái động tác. Tốt lắm, một lúc lâu sau. Lâu Mộ Yên đem sở hữu kim khâu thu hồi, tuyệt sắc trên khuôn mặt triển lộ một cái vừa lòng tươi cười. hết chương.